Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, phần 57, chương 57 có chút người ta không tin thần Phật. Đây là lưu niên câu đầu tiên lời nói, ta không tin vận mệnh. Đây là lưu niên đệ nhị câu nói, ta càng không tin duyên phận. Đây là lưu niên đệ tam câu nói, cho nên, ta vẫn luôn sống được thực bừa bãi. Đương nhiên, ta như vậy tính cách biết ta cũng thực làm người chán ghét. Lưu Niên nhún vai. Nhìn ra được tới, hắn bản nhân đối với cái này đánh giá là một chút cũng không thèm để ý. Quả nhiên, tiếp được đi hắn còn nói thêm. Chính là, lại có cái gì quan hệ đâu. Ta giống nhau lớn lên. Giống nhau sống được không tồi. Thẳng đến có một ngày, có một người đi đến ta trước mặt nói muốn cùng ta quyết đấu. Sau đó ta phát hiện nguyên lai trên thế giới có một loại khác mới lạ. Đại khái hiểu biết này nổi tình người thỉnh thoảng đem ánh mắt đầu hướng về phía đứng ở mặt sau cùng Diệp Từ trên người. Bất quá, càng nhiều không hiểu biết nội tình người, đặc biệt là ham thích bát quái các người chơi càng là dựng lên lỗ tai. Sợ nghe lậu một chút, bọn họ tựa hồ đều mơ hồ cảm giác được cái gì. Liền tính không có cảm giác được cái gì. Đây chính là lưu niên quân ở kể chuyện xưa ai. Giống như còn là giảng chính là chính mình chuyện xưa. Nhiều khó được, nhiều khó được. Đại thần liền tính là ở niệm thực đơn cũng chú định sẽ so người khác niệm đến càng thêm êm tai. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu làm đại thần hiệu ứng. Huống chi, khụ khụ, các ngươi hiểu, tất cả mọi người nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Này đối với ta tới nói cũng là giống nhau. Chẳng qua, ta tương đối biệt nữ. Có lẽ những người khác ấn tượng đầu tiên sẽ bởi vì thời gian chuyển rời mà có điều thay đổi. Chính là đối với ta tới nói, vô luận thời gian trôi qua bao lâu, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Ta tin tưởng ta cảm giác, nếu lần đầu tiên ngươi cho ta cảm giác đều không tốt. Như vậy, ta như thế nào có thể bảo đảm về sau cảm giác sẽ biến hảo? Cho nên, ta ánh mắt đầu tiên thấy người nếu không thích, như vậy ta cả đời này đều sẽ không thích. Ta ánh mắt đầu tiên thấy người nếu thực thích, như vậy, những lời này, hắn nói có chút biệt nữ. Chính là, đại gia lại là nghe hiểu được, lưu niên cũng không có đem câu nói kế tiếp nói xong. Hắn chỉ là đốn ở nơi đó, cong cong khóe miệng. Ánh mắt chậm rãi, mềm mại dừng ở một người trên người, ở đại sảnh trong một góc, Mạc Linh lặng lặng đem sống lưng tựa lưng vào ghế ngồi. Nàng nhìn trên đài lưu niên, hắn mặt mày như họa, thần thái phi dương, đây là ở lưu niên cho nàng trong trí nhớ chưa bao giờ từng có quá sáng lạn. Nàng nghe được hắn nói, ta ánh mắt đầu tiên thấy người nếu không thích. Như vậy ta cả đời này đều sẽ không thích. Nàng thở dài một hơi. Kỳ thật, đây là đang nói cho nàng nghe đi. Thật là không thú vị đâu. Bởi vì lưu niên những lời này không có nói xong liền ngừng ở nơi đó. Phía dưới người bắt đầu ồn ào, liên tục hỏi, như vậy cái gì a? Như vậy mặt sau rốt cuộc là cái gì a? Lưu niên chỉ là khóe miệng mỉm cười, một chữ đều không nói. Hắn như vậy bán cái nút, càng là dẫn tới tất cả mọi người tâm ngứa khó nhịn. Ngay cả một bên người chủ trì cũng bị hấp dẫn ở. Hắn nhìn lưu niên, một bộ ta cũng rất muốn biết đến vội vàng biểu tình. Chính là lại ngại với người chủ trì thân phận, không thể quá hiện sơn lộ thủy. Biểu tình rất là thú vị. Con người của ta tính cách là thực đáng giận mà. Lưu niên lại vào lúc này sinh sôi xoay một cái. Cong. đem đề tài vừa rồi liền như vậy bóc qua đi, làm phía dưới các người chơi nội tâm từ trên xuống dưới thở dài. Hắn tính cách thật đúng là chính là thực đáng giận. Cơ hồ tại đây một khắc, tất cả mọi người như vậy suy nghĩ, chính là ta không biết, nguyên lai có một ngày gặp gỡ có một số người, ta tính cách sẽ trở nên càng thêm đáng giận. Lưu Niên nói nhợt nhạt nở nụ cười. Cái này thời điểm, hình chiếu thiết bị cũng đem trên màn hình lớn PVP đại tái quán quân đoạt giải người tên triệt bỏ. Lộ ra Lưu Niên cái kia siêu cấp đại đặc tả. Làm tất cả mọi người có thể thấy vẻ mặt của hắn. Lúc này, phía dưới rất nhiều người chơi bắt đầu xôn xao. Đặc biệt là rất nhiều người chơi nữ đều nhịn không được bắt đầu thét chói tai. Vừa rồi rất xa xem, cảm giác Lưu Niên xác thật lớn lên không tồi. Bất quá, rốt cuộc quá xa xem không rõ lắm. Hơn nữa rất nhiều người chơi cũng không có tham gia đêm qua tẩy trần yến. Hiện tại mới là lần đầu tiên thấy Lưu Niên, càng là bị như vậy một chương đào hoa mặt hoảng đến hoa mắt say mê. Người có đôi khi rất kỳ quái. Lần đầu tiên gặp mặt phát sinh sự liền sẽ biến thành sinh mệnh quan trọng nhất sự, vẫn luôn kéo dài đi xuống. Tỉ như cùng có chút người lần đầu tiên gặp mặt là uống rượu, như vậy về sau gặp mặt sẽ uống hoài rượu. Có chút người lần đầu tiên gặp mặt là giận dỗi, như vậy về sau gặp mặt sẽ luôn là giận dỗi. Có chút người lần đầu tiên gặp mặt là túc địch, như vậy về sau gặp mặt chung quy là túc địch. Lưu Niên hít một hơi. Ta vẫn luôn không tin ta sẽ có túc địch. Có lẽ đã từng có đối thủ, chính là chung quy bị ta chiến thắng. Cho nên ta đồng dạng không tin túc địch cái này từ. Chính là lại cứ có một số người, chính là ngươi túc địch. Lưu Niên dừng thanh âm. Toàn bộ đại sảnh một mảnh ân tĩnh, nếu cái này thời điểm còn không có nghe ra tới Lưu Niên đang nói gì đó lời nói, như vậy thật sự có thể đi đã chết. Cho nên, mọi người đều sôi trào, quá kích thích, loại này mới là chân chính chân tướng được không? Sở hữu bát quái ở chân tướng mặt kia đều là mây bay a. Hơn nữa, cái này chân tướng vẫn là từ đương sự miệng nói ra. Như vậy mặt khác bát quái liền biến thành mây bay mây bay. Cho nên, cái này thời điểm, một cái đại sảnh người toàn bộ ngưng thần tĩnh khí nhìn chăm chú vào đài thượng Lưu Niên. So vừa rồi chuyên phát tin tuyên truyền phiến càng thêm chuyên chú. Tuy rằng, ở trong đại sảnh nam nhân tương đối nhiều. Chính là, ai quy định nam nhân liền không thích tìm kiếm bắt quái thật muốn đâu. Hiện tại nhớ tới, có người, ta lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt, chính là ở quyết đấu. Kia một lần không có bại thắng, lần thứ hai gặp mặt, lại là ở quyết đấu. Trời xui đất khiến ngang tay, lần thứ ba gặp mặt, vẫn là ở quyết đấu. Có lẽ là ta thua. Lần thứ tư gặp mặt, lần thứ năm gặp mặt, mỗi một lần gặp mặt đều là ở quyết đấu. Kết quả có lẽ là ta thắng, có lẽ là ta thua, có lẽ là ngang tay. Chưa từng có chân chính thắng lợi, cũng chưa từng có chân chính thất bại. Ở vận mệnh trên đường, chúng ta giống như trở thành lẫn nhau mục tiêu, ngươi truy ta đuổi. Cái này thời điểm ta bỗng nhiên ý thức được, cái này người là ta túc địch. Lưu Niên nói như vậy, nhưng là hiển nhiên quảng đại nhân dân quần chúng đối với cái này đáp án khịt mũi coi thường, tỏ vẻ khinh bỉ. Lưu Niên quân, ngươi đến này phân thượng, ngươi còn ở mạnh miệng cái gì, túc địch gì đó a? Ghét nhất, đương nhiên, có lẽ còn có điểm khác cái gì. Lưu Niên chỉ là khóe mắt cong, nhìn nơi xa Diệp Từ, ánh mắt mềm đến hình như là một bãi thủy. Đứng ở cuối cùng, Diệp Từ cũng lặng lặng nhìn trên màn hình lớn lưu niên. Nàng chậm rãi gợi lên khóe miệng. Cái kia độ cung càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Ta nói, con người của ta tính cách cực đáng giận. Vì thế, ở ta còn không có biết rõ ràng thời điểm, ta liền càng thêm đáng giận. Nhìn xa xôi văn tự thượng nàng vô ngữ, ta cảm thấy thực vui vẻ. Lưu Niên nói tới đây gật gật đầu. Ân, ta thừa nhận, ta tương đối ấu trĩ. Lưu Niên nói những việc này, cơ bản đang ngồi người đều biết hắn chỉ chính là cái gì. Cho nên, mọi người cũng đồng ý gật gật đầu. Không sai, ngươi nha đích xác thật thực ấu trĩ. Bất quá, ấu trĩ không phải ngu ngốc. Có một ngày, ta bỗng nhiên liền minh bạch. Lưu Niên cười đến càng thêm sáng lạn lên. Cái gọi là túc địch, đương nhiên là muốn thời thời khắc khắc có thể được đến tương đối hảo. Nếu không, ngươi như thế nào sẽ biết nàng khi nào liền không còn nữa. Nói tới đây thời điểm, phía dưới mọi người thế nhưng đều nhẹ giọng nở nụ cười. Ta là một cái kỳ quái người, một khi có ý tưởng liền sẽ không ngừng ra thêm ấn tượng, sau đó liền thực hiện. Vô luận việc này là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, ta trước nay đều là hành động phái. Đối với điểm này, Absalom không chút do dự gật đầu. Lưu Niên xác thật là cái hành động phái. Vô luận người đáng ghét vẫn là thích người, hắn chỉ cần nghĩ kỹ rồi liền lập tức làm quyết định. Phi hắc tức bạch, từ Mạc Linh cùng công tử U sự tình thượng liền có thể thấy đố mơ ni ta quyết định một sự kiện. Tuy rằng chuyện này từ trước liền từng có ý tưởng, chính là chưa từng có như là như bây giờ xác định. Cho nên, ta hôm nay đứng ở nơi này, còn lãng phí đại gia như vậy nhiều quý giá thời gian, nói như vậy nhiều nói chuyện không đâu vô. Nghĩa, hắn khóe môi câu lên, ta phải đối có người nói, ta tưởng cùng ngươi vẫn luôn đánh tiếp, đấu đi xuống. Chẳng sợ ta vĩnh viễn là thua ra cũng không có quan hệ. Trên thực tế, ở ta làm ra cái này quyết định thời điểm, ta tưởng, ta cũng đã là thua ra. Ta biết, ngươi vẫn luôn đều tưởng chiến thắng ta. Ta hiện tại nguyện ý bất chiến mà hàng. Không biết, ngươi nguyện ý không muốn tiếp thu ta cái này tù binh. Oa, ngầm tức khắc một mảnh sôi trào. Bất quá, bởi vì hội trường quá mức đại, lại đại thanh âm nghe tới cũng là ong ong, cơ hồ là không hề do dự. Liền ở Lưu Niên nói xong những lời này thời điểm, trên màn hình lớn xuất hiện Diệp Từ. Diệp Từ lập tức đã bị chính mình hấp dẫn ở. Đi em, nào đài máy ở chụp chính mình. Nàng bất động thanh sắc xoay chuyển đôi mắt, không có tìm được. Còn hảo tự mình vừa rồi tư thế ngủ không tồi, hiện tại tóc không loạn, cũng không có đôi mắt sưng, càng không có chảy nước miếng. Diệp Từ chính thất thần, liền thấy Lưu Niên bỗng nhiên từ chủ tịch trên đài nhảy xuống. Này không có gì, chính là vì cái gì người chủ trì cũng đi theo nhảy xuống tới. Lưu Niên quay đầu lại nhìn theo sau lưng mình người chủ trì. Cái kia tuổi trẻ tuấn tiếu người trẻ tuổi trong ánh mắt thiêu đốt hưng phấn ngọn lửa. Bất quá trên mặt lại nghiêm trang nói, Lưu Niên, ta cảm thấy ta một hồi có thể cho ngươi đương microphone giá. Lưu Niên nhướng chân mày, khóe miệng chế cười. Dung túng cái này tựa hồ còn tương đối đáng tin cậy lấy cớ. Hắn hướng tới Diệp Từ đi đến, từng bước một, nện bước kiên cố. Diệp Từ đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn Lưu Niên hướng tới chính mình đi tới. Bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Này đi bước một đi hướng chính mình rốt cuộc là Lưu Niên vẫn là luân hồi. Nàng còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lưu Niên đã đứng ở nàng trước mặt, hắn lặng lặng nhìn nàng, ân tĩnh, mỉm cười. Diệp Từ Dương đầu nhìn Lưu Niên, tóc của hắn đen nhánh, mặt mày như họa, liền như vậy đứng ở chỗ này, phảng phất cũng đã phong hoa tuyệt đại. Ta biết ngươi khát vọng lần này PVP đại tái chung cùng ta một trận chiến. Chính là, rốt cuộc tình cờ gặp gỡ bỏ lỡ. Kỳ thật, ta so ngươi càng khát vọng như vậy một trận chiến. Ta không biết một trận chiến này rốt cuộc muốn duyên sau nhiều ít mới có thể được như ước nguyện. Nhưng là, ta tưởng, ta chờ không được, công tử U. Ngươi nguyện ý làm ta vĩnh viễn người thắng sao? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.